Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 263. Lỗ Ngọc Phương lập tức sững sờ tại nơi đó, liền ngay cả tông sở trưởng cũng ngây ngẩn cả người. Chuyện này, ta đã theo lãnh đạo giải thích, cấp trên cũng điều tra, đơn thuần vu cáo. Lỗ Ngọc Phương mặt trướng giống gan heo đồng dạng đỏ bừng. Ngươi có phải hay không muốn thuyết phục Nhuế Thiên Man phối hợp ngươi? Đến lúc đó đương vạch trần tố giác người liên lạc tới. Lâm Anh tựa hồ không có phát giác được tâm tình của hắn. Tiếp tục mở miệng hỏi, là có quyết định này, không nghĩ tới ta bị nữ nhân kia lừa. Lỗ Ngọc Phương thật dài thở dài nói, có thể nói một chút trải qua sao? Tốt, a, đã thị cục lãnh đạo đều tới, ta dứt khoát liền nói thẳng đi. Ta không phủ nhận đôi nữ nhân kia ôm lấy ấn tượng đầu tiên làm chủ là hào cảm theo đồng tình tâm. Bởi vì nàng thực sự theo nương nương miếu bên trong hoàn cảnh quá không dựng. Nàng cho ta ấn tượng đầu tiên chính là đặc biệt ôn nhu, yếu ớt, bất lực, liền giống bị lừa gạt tiến bán hàng đa cấp tổ chức vô tội nữ nhân đồng dạng. Nguyên lai Lỗ Ngọc Phương từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Nhuế Thiên Man về sau, liền tâm tâm niệm niệm nhận định trên người nàng gánh vác lấy cái gì gánh nặng. Nàng nhất định là bị lừa, bị ngoặt hay là bị uy hiếp lưu trong nương nương miếu. Mà lại là bị ép cùng hoàng qua tử loại kia hung ác xấu xí người cùng một chỗ. Hắn muốn cứu ra nữ nhân này, mà lại là muốn mau sớm đem nàng cứu ra biển lừa. Nhưng cứu trước đó, hắn cần biết rõ nàng lai lịch, cùng nàng thái độ, này cũng không phải là việc khó. Lỗ Ngọc Phương lúc đầu đã giả dạng làm gặp được khó khăn. Đến nương nương miếu xin giúp đỡ thổ hào, mà lại đã được đến Ngô Đại Sư, tiện nghi hành sự, cho phép. Cho nên, khi hắn ngày thứ hai lại đi tới nương nương miếu gõ cửa lúc, giữ cửa tiểu hòa tử cũng không có hỏi nhiều liền thả hắn tiến đến. Ngô Đại Sư hôm nay đi ra ngoài, tiểu hòa tử nói, không có việc gì, ta ngay tại trong miếu đi dạo, thuận tiện chờ hắn. Lỗ Ngọc Phương nói, tiểu hòa tử cũng không nhiều lời, hắn đôi hắn làm, xin cứ tự nhiên, thủ thế. Sau đó đi vào đại môn bên cạnh mới đáp thiên phòng bên trong. Lỗ Ngọc Phương bắt đầu chắp tay sau lưng, trong nương nương miếu chậm rãi tản bộ, quanh hắn lấy trong miếu dạo qua một vòng, xem như thăm dò trong miếu địa hình. Nương nương miếu đã đắp kín có tam trọng chính viện, đại khái là từ khi Tiêu Sứ Quân đến về sau, quyên giúp người càng đến càng nhiều nguyên nhân, miếu đằng sau còn tại che kín phòng ở, tam trọng chính viện hai bên đều có một loạt phòng nhỏ. Phòng nhỏ đằng sau còn có thiên viện, đại đa số thiên viện cổng đều treo nhàn nhân miễn nhập mộc bài. Lỗ Ngọc Phương đi đến một tái thiên viện mặt trăng cổng, nhìn xem chung quanh không ai, nghiêng người lóe lên liền bước đi vào. Mặt trăng phía sau cửa là một cái tường xây làm bình phong ở cổng. Tường xây làm bình phong ở cổng đằng sau là cái hẹp hẹp tiểu viện, hai bên trồng hoa cỏ. Tiểu viện cuối cùng lại có một cái gạch môn. Lỗ Ngọc Phương nghe một chút chung quanh không có thanh âm. Hắn bước nhanh đi vào gạch môn, phát hiện bên trong thế mà còn có hai cái tiểu viện. Mỗi cái viện từ bắc, đông, nam ba phương hướng đều che kín một loạt phòng ở. Một cái trong tiểu viện ở giữa còn lôi kéo phơi y phục dây thừng. Phía trên treo mấy món nữ nhân trẻ tuổi y phục. Mạc Phi chẳng lẽ nơi này chính là nàng chỗ ở? Lỗ Ngọc Phương đang muốn đi qua xem xét, nhưng vào lúc này, tiểu viện bắc phòng cửa bị một tiếng cọt kẹt đẩy ra. Hắn thụ giật mình, tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, nghiêng người lui về, giấu ở gạch phía sau cửa. Bắc trong phòng đi tới một người, không phải nữ nhân kia, mà là một cái mập mạp đầu hói nam nhân. Lỗ Ngọc Phương nhìn hắn nhìn quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra hắn là ai tới. Nam nhân kia vừa đi vừa ho khan, chính hướng Lỗ Ngọc Phương bên này mà tới. Lỗ Ngọc Phương dưới tình thế cấp bách vô pháp trốn tránh, vội vàng hướng Mặt Trăng Môn nơi đó thối lui. Nhưng hắn vừa mới chuyển qua Mặt Trăng Môn liền giật nảy mình, bởi vì Mặt Trăng Môn bên kia cũng đi tới một người, mà lại đúng là hắn đụng vào nữ nhân kia. Nữ nhân kia cũng hiển nhiên phát hiện hắn, nàng ngơ ngác một chút ngẩn người. Lúc này nam nhân mập tiếng bước chân càng ngày càng gần. Lỗ Ngọc Phương nhất thời kinh hoàng luống cuống, đành phải kiên trì đi ra Mặt Trăng Môn, cùng nữ nhân kia sượt qua người, hướng nương nương miếu trong đại viện đi đến. Xong, mình xông vào, người rảnh rỗi chớ nhập viện tử. Đã bị nàng phát hiện, nàng sẽ không hoài nghi mình a? Sẽ không đem chuyện này nói cho người khác biết a? Bởi như vậy, mình liền triệt để bại lộ. Hắn vừa bối rối đi ra Mặt Trăng Môn, nữ nhân kia chợt lặng yên không một tiếng động đuổi đi theo. Đi theo ta, nàng một thanh níu lấy hắn y phục nói. Lỗ Ngọc Phương có chút mê võng, nhưng hắn vẫn là đi theo nữ nhân bước nhanh đi vào phía đông một gian phòng nhỏ ẩn giấu đi vào. Một trận chĩu nặng tiếng bước chân truyền đến, nữ nhân hướng hắn làm im lặng thủ thế. Lỗ Ngọc Phương cách cửa sổ trông thấy cái kia nam nhân mập đi tới. Bất quá hắn đã không còn là đầu hói, hắn mang lên trên trắng như tuyết tóc giả, hơn nữa còn dính lên hai túm bồng bềnh râu dài. Hắn lúc này mới nhớ tới, vừa rồi mình vì cái gì nhìn chọc tử có chút quen mắt, nguyên lai hắn chính là không có đeo lên giả tóc cùng giả ria mép Ngô đại sư a. Thế nhưng là giữ cửa tiểu hòa tử không phải nói Ngô đại sư ra ngoài rồi sao? Nhìn Ngô đại sư đi xa, nữ nhân lúc này mới đem thân thể tựa ở trên tường, thở dài một hơi, đa tạ. Lỗ Ngọc Phương cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy. Nữ nhân lắc đầu, nàng nhìn xem bên ngoài không ai, lại hướng Lỗ Ngọc Phương chỉ xa xa nương nương miếu đại môn, ý kia tựa hồ muốn để hắn mau chóng chuồn đi. Không có việc gì, Ngô đại sư cho phép ta tiến đến, Lỗ Ngọc Phương giải thích với nàng nói. Nữ nhân sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên nghiêm túc lên. Nàng hướng Lỗ Ngọc Phương khẽ gật đầu, quay người liền hướng ngoài phòng đi đến. Chờ một chút, Lỗ Ngọc Phương đè thấp thanh âm gọi lại nàng. Ngươi là không biết nói chuyện sao? Nữ nhân quay đầu lại, xem hắn, cười khổ một tiếng. Ta không phải người câm, có thể hỏi một chút, ngươi là bởi vì cái gì nỗi khổ tâm, cho nên mới bị ép lưu tại nơi này sao? Lỗ Ngọc Phương biết mình nói như vậy có chút nóng vội, nhưng hắn cảm thấy nếu như bây giờ không hỏi, về sau khả năng sẽ rất khó gặp được cơ hội như vậy. Nữ nhân lần nữa sửng sốt, nàng quay người lại, thoảng qua nghiêng đầu đánh giá Lỗ Ngọc Phương, tựa hồ là một cái tiểu hài tử, tại xác nhận mặt chạm kế tiếp lấy chính là người tốt hay là người xấu giống như. Ngươi đừng sợ, Lỗ Ngọc Phương biết. Hiện tại còn không thể bại lộ mình thân phận. Hắn nghĩ nghĩ nói, ta là tới yêu cầu Tiêu sứ quân đổi nguyên thần cung. Hôm qua ngay tại trong viện thấy được ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi ở chỗ này có chút không hài hòa, cho nên hoài nghi ngươi có nỗi khổ khác. Trong phòng giam giữ cửa sổ, bởi vì về phía tây, mà bây giờ chính là buổi sáng, cho nên ánh sáng 10 phần tối tăm. Nhưng ngay tại cái này trong mờ tối, Lỗ Ngọc Phương lại nghe được nữ nhân ngắn ngủi lại hít một tiếng khí. Nếu như ngươi là bị lừa tới, ta có lẽ có thể giúp ngươi ra ngoài. Ngươi tên là gì? Quê quán là nơi nào? Hắn lại nói bổ sung, Nhuế Thiên Man. Nữ nhân tốc độ nói rất chậm, nghe có loại đại gia khuê tú ổn trọng cảm giác. Ngươi đây là có ý tứ gì? Nữ nhân lại cảnh giác nhìn chằm chằm Lỗ Ngọc Phương, nhìn qua y nguyên không tin hắn. Lỗ Ngọc Phương nhìn xem ánh mắt của nàng, ánh mắt kia tuy nhiên tràn đầy đề phòng, nhưng vẫn như cũ thuần khiết sạch sẽ, tựa như trong núi sâu hồ nước. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quả quyết móc ra mình cảnh quan chứng. ta nhưng thật ra là cái cảnh sát, là đến điều tra nương nương miếu mê tín hoạt động. Cho nên, ngươi đừng sợ, nếu như ngươi không nghĩ thêm theo những người này tiếp tục pha trộn cùng một chỗ, ta có thể nghĩ biện pháp cứu ngươi ra ngoài, đem ngươi đưa về nhà, bình thường trở lại sinh hoạt. Cảnh sát, ngươi là tốt cảnh sát sao? Nhuế Thiên Man nhìn xem cảnh quan chứng, thanh âm run rẩy hỏi. Đương nhiên, cảnh sát chính là bảo hộ dân chúng, ngươi đừng sợ. Ngươi là nơi nào người? Nhà ở đâu? Lại là làm sao tới nơi này? Nhuế Thiên Man thanh âm lập tức thương cảm. Kia bi ai ngữ điệu đơn giản để Lỗ Ngọc Phương nghe được tan nát cõi lòng. Ta là cái không có lai lịch người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.